Lại bọn hắn khi còn nhỏ tự tiếp nhận qua lần thứ nhất tinh thần chúc phúc, nhưng kết quả sau cùng cũng chỉ có 3% người bị tuyển chọn có thể hoàn thành 2 lần chúc phúc. Được ban cho phúc người một khi chịu đựng qua cái này liên quan, thực lực bản thân liền sẽ bay nhanh bành trướng. Kém nhất cũng sẽ có được có thể so với nhân vực chân tiên thể tu cường hoành thể phách. Có được nội tình là một chuyện, hình thành chiến lực là một chuyện khác. Vì thế, Hình Thiên đã bị triệu hoán trở về Bắc Dã. Không chỉ là Hình Thiên, còn có Hình Thiên chi sư, cùng Hình Thiên các vị sư thúc sư bá. Bọn hắn hội sẽ truyền thụ hoàn thành 2 lần chúc phúc sau Bắc Dã nhân tộc các loại chiến pháp, cùng đơn giản chiến trận hợp kích chi pháp. Đây cũng không phải là có mở hay không treo, hoàn toàn chính là Ngô Vọng cái này nho nhỏ Phùng Xuân thần hưởng thụ lấy tinh thần như vậy đỉnh cấp đại thần tài nguyên đãi ngộ, đi đế hạ chi đô đánh cái địa bàn của mình ra. Hắn tự không nghĩ tới cùng Thiên Cung chư thần công bình cạnh tranh. Nghe được Kim Thần uy hiếp về sau, Ngô Vọng càng là kiên định tại trong vòng 20 năm phát triển ra cường đại thần giới tín niệm. Cá nhân thực lực không đủ, vậy liền trận pháp đến thấu. Hắn muốn tại Thiên Cung chính phía dưới đánh một mảnh đại đại cương vực, làm một đống cường hoành trận pháp. Không dám nói để Kim Thần có đến mà không có về, nhưng cũng muốn bằng những trận pháp này để cái này Kim Thần thoát mấy lớp ra. Thần giới trận pháp kỳ thật chỉ là bị động ứng đối. Đánh xong lôi bạo chi thần cùng ngày trong đêm, tại Thiếu Tư Mệnh trở về chính nàng nơi ở về sau, Ngô Vọng liền bắt đầu chế định một hệ liệt nhằm vào Kim Thần tính toán. Đang lúc Ngô Vọng triển khai mạch suy nghĩ không ngừng mặc sức tưởng tượng, mẫu thân mang tới một tin tức, hơi làm rối loạn Ngô Vọng tiết tấu. Bá nhi, nhân vực tứ hải các nhờ ta đối với ngươi truyền tin. Nhân hoàng cùng chư vị nhân tộc tiền bối biết được ngươi tại Thiên Cung bị chư thần nhằm vào, lại bị Kim Thần bức hiếp, nghĩ điều động mấy tên đỉnh phong cao thủ đến đây vì ngươi bảo vệ. Bọn hắn muốn mượn Diệt Tông danh nghĩa, dùng Diệt Tông chọn lựa mấy người làm che lấp. Kia mấy tên cao thủ hết sức ngụy trang. Việc này ngươi xem coi thế nào, ngụy trang làm sao ngụy trang. Ngô Vọng cầm dây chuyền dưới đáy, lòng nói thầm, đây không phải hồ nháo sao? Nhân vực đỉnh phong cao thủ đều là vô cùng chân quý chiến lực, tới đây liền là dương nhập miệng hồ. Thương Tuyết cười nói, bọn hắn có phần này tâm, cũng là tính không tệ. Nương giúp ta hồi trở lại bọn hắn, liền nói Thiên Cung đối với nhân vực tu sĩ mà nói liền là đầm rồng hang hổ. Ta là có Bắc Dã thân phận gia trí, không cần phải lo lắng ta tại Thiên Cung tình cảnh. Ngô Vọng cân nhắc một ít, lại nói, nhân vực đỉnh phong cao thủ cắt không thể tới đây, Diệt Tông tới mấy người ngược lại là không sao, ta có thể bảo vệ, ta cũng nên thích hợp chỗ gia tăng một chút uy hiếp, để đế khốc đối ta càng yên tâm hơn chút ít. Thương Tuyết nói, có thể cần để Tố Khinh các nàng đến Thiên Cung phục thị, đừng để Lâm Tố Khinh an an ổn ổn tại Diệt Tông tu hành. Nàng lúc nào thành tiên, lúc nào ra đi lại. Tố Khinh gần đây tu hành cũng coi như cần cù, liền là Đông Phương cô nương bế quan về sau, Tố Khinh tiến cảnh coi là thật chậm chạp, nương cũng nhịn không được muốn ra tay chỉ điểm nàng một phen. Ngô Vọng lại hỏi, Tinh Vệ cùng Tiểu Lam tình hình gần đây như thế nào? Thương Tuyết ôn nhu nói, các nàng ngươi không cần phải lo lắng, nương một mực tại nhìn chăm chú lên. Tinh Vệ cô nương trở về Thần Nông bên cạnh, nghĩ đến là Thần Nông thọ nguyên không nhiều, làm nhi nữ muốn ở bên làm bạn. Tiểu Lam tại chăm sóc nàng trong tông môn hai vị lão nhân, đứa nhỏ này làm việc ngược lại là có chút cẩn thận. Sách, mẫu thân giống như đối Linh Tiên Tử nhất là hài lòng. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, vậy ta điểm cái tên, đem Dương Vô Địch cho ta làm tới. Dương Vô Địch thế nhưng là cái kia đầu chọc nhân tộc đúng, liền là hắn. Ngô Vọng nhíu mày, cười nói, ta muốn phát triển thần giới, tự nhiên là muốn cái thông minh cơ linh một chút thuộc hạ, đi làm ngoại giao phạt mưu. Hắn ngược lại là có thể có tác dụng lớn. Diệu Thúy Kiều muốn chủ trì Diệt Tông sự vụ, tự không cần để nàng đến đây. Mao đại ca làm việc cứng nhắc, không hiểu biến báo, tới cũng đã làm chém chém giết giết sự tình. Chúng ta đằng sau lại không thiếu người tay. Có thể, Thương Tiết cười nói, vậy mẹ cái này cho Tứ Hải Các đi tin, miễn cho động tác chậm, để ngài bị liên lụy. Mù khách sáo, Ngô Vọng ngượng ngùng cười cười, đem dây chuyền nhét hồi trở lại cổ áo, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ nhân vực truyền tin, để nhân vực đỉnh phong cao thủ đến đây bảo vệ. Ngô Vọng cũng là rất động tâm, nhưng có nói một cái một, cái này cũng không hiện thực, nhân vực cao thủ muốn làm đến mức nào, mới có thể trốn được Đế Khốc cùng Hy Hòa dò xét những này đỉnh phong cao thủ. Liền là không định giờ, tạc đạn, kia kiên quyết hội, sẽ, chạm đến Đế Khốc danh giới cuối cùng. Dương Vô Địch bọn hắn Đế Khốc con mắt nhìn Dương Vô Địch liếc mắt. Cái kia chính là Đế Khốc thua. Phiền toái nhất, vẫn là cái này ván đã đóng thuyền ngũ hành kim thần. Ngô Vọng một lần nữa nhìn về phía trước mặt, trang giấy, tìm về trước đó mạch suy nghĩ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, liền là để kim thần ở vào chúng bạn xa lánh giai đoạn. Để Đế Khốc, Hy Hòa các loại, chờ, cường thần, tích lũy đối kim thần bất mãn. Để Thiên Cung chúng thần đối kim thần tiếng oán than dậy đất. Đây đều là sau này diệt trừ kim thần điều kiện tiên quyết. Thậm chí, dù là chính mình những này cố gắng, những này tính toán, đều chỉ là đưa kim thần đi Thiên Cung thần chi tái tạo một lần. Ngô Vọng cũng cảm thấy rất đáng. Đến lúc đó Đế Khốc có thể hay không đối kim thần xuất thủ, Đế Khốc có thể hay không thừa cơ tạo nên ra một cái nghe lời, dịu dàng ngoan ngoãn tay chân đáp án rõ ràng. Mưu tính kim thần, tất nhiên muốn lấy được Đế Khốc ngầm đồng ý. Vì phòng ngừa trong này có cái gì cong cong lượn quanh. Tỉ như Đế Khốc cùng kim thần có cái gì không đứng đắn hùng thư quan hệ. Ngô Vọng tiếp xuống hội, sẽ đi đầu thăm dò. Tìm một chút Đế Khốc đối kim thần thái độ, từ một điểm này tới tay, ngược lại là có thể làm ít công to. Ngoài điện tựa hồ có thần linh đến đây, Ngô Vọng lập tức đưa tay phất qua, đem trước mặt trang giấy thu nhập trong tay áo. Sau một lúc lâu, mới vừa nghe ngoài điện truyền đến một tiếng ân cần thăm hỏi. Không biết Phùng Xuân thần đại nhân nhưng tại trong điện bên ngoài thần điện xung quanh kết giới, mở ra một cái khe hở. Ngô Vọng chắp tay sau lưng tản bộ ra, đối người đến lộ ra mấy phần mỉm cười. Kính thần đại nhân làm sao có rảnh đến ta cái này, ngoài điện kia dốc lòng ăn mặc một phen Thiên Cung nữ thần. Đối Ngô Vọng lộ ra cao minh thể lại đoan trang mỉm cười. Nàng không hướng về phía trước, chỉ là mệnh thị nữ sau lưng bọn họ thổi phồng đến mấy cái sơ trang hộp lớn nhỏ bảo dương. Ngô Vọng cũng không ngăn cản, để các nàng tự hành nhập trong điện sắp đặt những lễ vật này. Kính thần ôn thanh nói, biết được Phùng Xuân thần đại nhân sau này muốn chăm sóc tử vong chi thần đại nhân sinh hoạt. Thường ngày, ta chỗ này chuẩn bị một chút đại nhân có thể sẽ dùng đến chi vật. Mong rằng Phùng Xuân thần đại nhân vui vẻ nhận. Ngô Vọng chắp tay nói tạ. Vậy ta tự không cùng kính thần đại nhân khách khí. Vừa vặn ta đối mang hài tử loại sự tình này cũng là nhất khiếu bất thông. Kính thần mỉm cười gật đầu, lại nói, Phùng Xuân thần hôm nay đại chiến nhất định có chút ít mỏi mệt. Ta liền không nhiều chậm trễ, Phùng Xuân thần nghỉ ngơi. Cái này cáo từ, cũng tốt. Ngô Vọng cười nói, ngày khác ta mang Tiểu Mính đăng môn bái phỏng. Kính thần hạ thấp người hành lễ, quanh người thần lực phun trào, mang theo kia đội thị nữ hóa thành kim quang rời đi. Ngô Vọng cười cười, quay người đi trở về trong điện, một lần nữa bố trí một tầng kết giới, kiểm tra kia mấy cái bảo dương bên trong tình huống, đều là chút ít hài đồng quần áo vớ giày váy nhỏ loại hình. Kính thần chủ động lấy lòng, là mấy cái ý tứ Ngô Vọng đáy lòng không ngừng suy tư. Đem cái này mấy cái bảo dương bày đi đại điện nơi hẻo lánh trên kệ. Nơi đó đã là bảo quang mờ mịt, trưng bày lấy trên trăm kiện chân bảo. Kính thần muốn cầu phú quý trong nguy hiểm có chút ý tứ. Trời tối người yên, Thiên Cung trong thần điện, Đế Khốc duy trì bản thể bộ dáng, đuôi rắn ngâm ở trong ao, biểu lộ có chút nghiêm túc. Hy Hòa đang ngồi ở bên cạnh trí, mảnh khảnh ngón tay nhấn nắm bắt Đế Khốc bả vai, ấm giọng nói, bệ hạ ngài bớt giận. Kim thần cuối cùng chỉ là tính tình như thế liền có thể mắt không trật tự, đế. Khóc tiếng nói có chút lạnh lùng, nàng cái này thần đường, quả nhiên là muốn tới đầu. Hi Hòa khẽ thở dài âm thanh, bệ hạ, kim thần cũng là bị nàng đại đạo ảnh hưởng. Trật tự vốn nên bao dung vạn vật, nếu chúng ta đối kim thần xuất thủ, sợ rằng sẽ gây nên cái khác thần linh bất an. Thôi, đế khóc nhắm mắt ngưng thần, vốn là giận không kềm được, lại tại trong chớp mắt khôi phục ngày thường ôn hòa. Kim thần năm đó cũng là lao khổ công cao, ta đương nhiên sẽ không đơn giản ra tay với nàng. Người yên tâm liền tốt, đa tạ bệ hạ, Hi Hòa thấp giọng nói. Ta sau đó liền đi tìm kim thần nói chuyện, nếu nàng không biết hối cải, lại hỏng bệ hạ tính toán, ta cũng sẽ không nhiều hộ nàng nửa phần. Đế khóc nói, chớ có đi tìm nàng nói chuyện, miễn cho nàng đả thương ngươi. Những năm này nếu không phải xem ở ngươi cùng nàng quá khứ giao tình bên trên, ta như thế nào sẽ để cho nàng như thế không kiêng sợ. Ai, Hi Hòa nhẹ giọng than thở, thân thể nghiêng về phía trước, chậm rãi ôm đế khóc. Tốt, đế khóc đưa tay mơn trớn Hi Hòa khuôn mặt, cười nói, chớ có là những sự tình này phiền lòng. Năm đó kim thần mặc dù đã cứu ngươi, nhưng những năm này ngươi đã trả lại phần nhân tình này. Kim thần bây giờ đã là trong thiên cung không an ổn chỗ. Chúng ta năm đó quyết định kế hoạch, bây giờ vừa muốn đi vào quỹ đạo, từ không thể để kim thần hỏng việc này. Hi Hòa nhẹ giọng hỏi, bệ hạ hiểu được, vô vọng từ coi là thật có thể đảm đương như vậy nặng thì sao, không tệ. Đế khóc cười nói, ta vì tam tiên lúc, cùng hắn tiếp xúc rất sâu, tiềm lực của hắn từ không cần hoài nghi. Chỉ cần đáy lòng của hắn không bỏ xuống được nhân vực. Còn có những này lo lắng. Tự chú định sẽ không đối ta sinh ra cái uy hiếp gì. Hắn muốn quyền. Ta cho hắn muốn tên. Ta cũng có thể cho hắn. Trên đời chân bảo, chân tu mỹ nhân. Chỉ cần hắn có chỗ cầu. Ta đều có thể thỏa mãn hắn. Hắn tại thiên cung đạt được càng nhiều. Liền càng sẽ trở thành đầu kia tỏa liên. Trợ giúp ngươi ta trói chặt mẫu thân hắn băng thần. Nhưng mà, những này cuối cùng chỉ là bổ sung có ích. Nếu nói cái này thiên địa ở giữa, có thể có một cái sinh linh, có thể để thiên cung cùng nhân vực liên thủ đối kháng Trúc Long. Kia trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, mà chỉ cần mượn nhờ cỗ này lực lượng giết Trúc Long. Ta liền lại không nỗi lo về sau. Đế khóc trong mắt xẹt qua một chút tinh mang. Hi Hòa ôn nhu chỗ cười, thân thể chậm rãi trượt vào trong ao, kia rực rỡ chỉ bốn phía cấp tốc dâng lên mờ mịt tiên quang. Đế khóc bờ môi lắc một cái, trong nháy mắt khôi phục thành tiên thiên đạo khu, ngăn trở đạo lữ lộ ra thân người đuôi rắn bản thể. 10 ngày, là đủ, cùng này đồng thời, thiên cung một góc nào đó, cây kia dễ thấy thần mộc chỗ, thiếu tư mệnh trong đại điện trống rỗng. Chỉ có mấy tên thị nữ tại các nơi quét sạch, nơi đây chủ nhân lại là không biết bóng dáng. Mà tại thần mộc dưới đáy bên trong hốc cây, thiếu tư mệnh bí mật trụ sở. Vị này tiên thiên thần núp ở rổ treo bên trong. Trước mặt nổi lơ lửng từng cái khắc họa lấy cổ lão thần văn phiến đá. Nàng đang tập trung tinh thần chỗ đọc lấy cái gì? Thỉnh thoảng chỗ sẽ còn gật đầu, mỉm cười, nếu là đọc được đối với mình có trợ giúp nội dung. Liền đem mặt này phiến đá thu lại, chuẩn bị sử dụng sau này. Như thế, không biết qua mấy canh giờ, thiếu tư mệnh buông xuống phiến đá, lẩm bẩm nói, hắn cũng không có mời ta xuất thủ tương trợ, ta nếu là chủ động hỗ trợ, đây chẳng phải là có chút hạ thấp tư thái, sẽ để cho hắn suy nghĩ nhiều thứ gì. Lời tuy như thế, nàng do dự một hai, vẫn là tiếp tục cầm lấy phiến đá. Vơ vét lấy có quan hệ tiên thiên thần tái tạo sau, bảo dưỡng, vấn đề. Tên gọi tắt, nuôi trẻ tiểu tri thức. Làm đông thiên đã phủ lên luồng thứ nhất thần hy. Bên trong hốc cây rổ treo nhẹ nhàng lay động. Trên đó nữ thần đã không thấy bóng dáng dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.